Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, này một đêm Tây Chân ngủ đến cũng không thoải mái. Nàng không uống nhiều ít rượu, nhưng lại mặc kệ chính mình men say lan tràn tiến trong ánh mắt. Cuốn lấy Dụ Cảnh Hành muốn cùng hắn là mơ siêu, Dụ Cảnh Hành vuốt ve nàng cằm. Như là ở trêu đùa tiểu động vật, ôn nhu nói. Lãnh xong trứng lại nói được không? Dụ Cảnh Hành so nàng lớn tuổi mười mấy tuổi, chịu quá dụ hoặc có rất nhiều, hắn cự tuyệt quá chui vào trên giường toàn y lọa u hương vô vật. Từ bỏ là lướt tùng y dục giải trí đến chết sống về đêm. Ngẫu nhiên hút thuốc, cũng không thường uống rượu, sinh hoạt đến vô cùng tự hạn chế, mà qua đi vài thập niên trong cuộc đời. Khắc chế là Dụ Cảnh Hành tín điều, hắn sẽ không vì đơn thuần thư giải dục vọng mà tìm nữ nhân thượng y giường, bởi vì Dụ Cảnh Hành lý trí bình tĩnh biết, chính mình chân chính nghĩ muốn cái gì. Tây Chân dán hắn, chớp đôi mắt hỏi hắn, nếu ngươi không thích ta, vì cái gì muốn cùng ta kết hôn? Nếu ngươi thích ta, vì cái gì không chịu cùng ta làm? Nếu ngươi không chịu cùng ta làm, như thế nào chứng minh ngươi là có thành ý? Nếu ngươi không có thành ý, ta vì cái gì muốn cùng ngươi kết hôn? Dụ Cảnh Hành không khỏi bất đắc dĩ. Ngoặc kép, hắn rất ít có cảm nhận được đau đầu. Tây Chân mở to hai mắt, đánh cái rượu cách, bướng bỉnh mà bắt lấy hắn vạt áo, tay nàng nho nhỏ mềm mại. Không có gì sức lực, muốn lệnh nàng buông tay là thực dễ dàng một sự kiện, đỉnh đầu đèn dây tóc đem nàng hoảng đến choáng váng. Tề Chân đánh cái rượu cách, mí mắt bắt đầu ủy khuất gục xuống xuống dưới, ôm đầu gối đoàn thành một đoàn, nhìn qua càng giống một con chiết nhĩ miêu. Dụ Cảnh Hành thân thể căng chặt, cơ bắp như là thiết đốt, đem Tề Chân cộm đến có điểm khó chịu, đôi mắt như là một cái hồ sâu, trầm mặc không nói nhìn nàng. Tề Chân dùng gương mặt cọ cọ hắn cao thẳng mũi, cảm thấy ngứa, hắn cúi đầu hôn môi Tề Chân. Đem nàng vòng ở trong ngực, ở nàng bên tai khàn khàn ôn nhu, khả năng có điểm đau. Tề Chân câu lấy hắn, 20 năm qua lần đầu tiên đáng quý có kiên trì. Dán hắn mặt tự hào nói, ta mới không sợ đâu, khi còn nhỏ chích cũng không đau. Sau lại Tề Chân nhớ lại chính mình sơ y đêm, một khuôn mặt kéo đến thật dài, nàng cảm thấy chính mình bị lừa. Nơi nào là có điểm đau? Quả thực đau đến giống tai nạn xe cộ hiện trường, nàng cũng biết mỗi người đàn bà sơ y đêm cảm thụ. Bất đồng, kia nàng có thể là cái phi tù đi. Tề Chân ngày hôm sau mở to mắt, cho rằng chính mình đã là cửu cấp thương tàn. Cùng với nàng phía trước thật không nên hoài nghi Dụ Cảnh Hành, tuy rằng tuổi lớn, nhưng hắn càng già càng dẻo dai. Lão phu liêu phát thiếu niên cuồng, là nàng bệnh tật ốm yếu tiếp không được chiêu. Nhân ra một lần không kết thúc nàng liền phẳng phất ở A Tỳ địa ngục ngây người 10 năm mơ siêu sáng. Sớm trước, dày đặc bóng đêm che lại ái muội phập phồng, Tề Chân che lại đôi mắt bắt đầu khóc, tế bạch vai run rẩy lên, A Tỳ địa ngục cũng bất quá như vậy đi, ngài có phải hay không Diêm Vương phái tới, như thế nào như vậy khủng bố, ta không làm. Dụ Cảnh Hành làm nàng ngồi dậy. Đem nàng ôm vào trong ngực hôn một cái, trầm thấp nói, đồng ngôn vô kỵ, cứ việc mệt thành cầu, nhưng nàng nghỉ không được, tự làm bậy không thể sống. Tề Chân từ chung cư trong ngăn kéo lấy ra sổ hộ khẩu thời điểm, kỳ thật vẫn là có điểm do dự, bởi vì lãnh chứng thuận lợi nói, nàng khả năng đêm nay liền thành đã kết hôn phụ nữ. Tề Chân mê mang mang rửa mặt xong, sâu ngủ còn ở bên tai đảo quanh. Vậy được, tùy thời đều phải ngủ, đơn giản ngẩng đầu lên làm Dụ Cảnh Hành cho nàng đồ mỹ phẩm dưỡng da. Tiểu cô nương hàm hồ lại thực nghiêm túc nói, ta đây lãnh xong trứng có phải hay không liền thành đã kết hôn phụ nữ? Dụ Cảnh Hành tay ấm áp khô ráo, đụng vào ở trên mặt thực thoải mái. Tề Chân nghe thấy hắn trầm thấp nói, đã kết hôn phụ nữ không phải nghĩa xấu. Tề Chân vặn vẹo thân thể, dối dám nói, kia nghe đi lên thực hiện lão A, ta đi học bị tiểu bằng hữu cười nhạo làm sao bây giờ? Dụ Cảnh Hành nhất thời bởi vì sự khác nhau mà không thể lý giải nàng ý tưởng. dừng một chút, trên tay động tác lược hoãn, Tề Chân lại mở to mắt. Bắt lấy hắn tay không cho phép nhúc nhích, sửa đúng nói, ngươi không cần đem tinh hoa đồ ta cổ xương quay xanh thượng. Cũng không thể đồ ở đôi mắt chung quanh, ta có chuyên môn mắt bộ tinh hoa, đồ xong mắt bộ tinh hoa muốn đồ mắt xương, còn muốn để kéo mắt xa, mặt bộ tinh hoa bên trái trong tầm tay. Dụ Cảnh Hành nhìn nàng trên bàn chai lọ vại bình. Ít nhất đôi lên có mấy chục bình, còn đều là không trùng lặp, bất đồng công năng, nhàn nhạt tầm mắt lại lui về nữ hài tử trên người, một đêm qua đi lúc sau. Nàng cổ cùng xương quai xanh thượng đều có dấu vết, ái muội mang theo điểm dâm y mị ý vị, nhưng cố tình Tề Chân nhìn qua lại còn giống cái thuần khiết tiểu nữ hài, nàng ngồi ở ghế trên ngửa. Đầu xem hắn, chậm rãi cua cua tuyết trắng non mềm cẳng chân, mãn nhãn đều là tàng không được ỉ lại nhụ mộ tựa hồ sơ y đêm qua đi lúc sau. Tề Chân trở nên có điểm dính người, cứ việc nàng thực nỗ lực muốn che giấu loại này khác thường, đây là một loại khó có thể khắc chế cảm. Giác, mềm mại lại chua ngọt, hắn rời đi một bước đều không được. Dụ Cảnh Hành nhìn nàng một cái, nhéo ngón tay nhéo nàng cằm. Cúi đầu chiếu Tề Chân chỉ huy cho nàng đồ mặt phía trước phía sau đại khái cũng liền mười mấy bước. Đi đi, chạm vào nàng mãn hàm collagen khuôn mặt nhỏ. Hắn là phi thường ôn nhu nhẫn nại, lãnh chứng tốc độ dị thường mau. Chờ đến ra tới thời điểm, Tề Chân mang khẩu trang có điểm ngốc ngốc, nàng cũng không phải hối hận. Chính là không có gì chân thật cả mơ siêu Dụ Cảnh Hành trợ lý tôn tỷ công tác hiệu suất kỳ mau. Kỳ thật hẹn trước lãnh chứng thực mau liền làm thỏa đáng. Bởi vì Dụ Cảnh Hành thân phận nguyên nhân, bọn họ không thể quá muộn đi, bằng không rất có khả năng sẽ bị chụp đến, khiến cho sóng to gió lớn có thể là Tề Chân sở không hy vọng thấy, nhưng cứ việc như vậy. Tề Chân cùng Dụ Cảnh Hành nhiều ngày như vậy, vẫn là bị chụp tới rồi. Dụ Cảnh Hành xuất đạo gần 20 năm. Cho tới bây giờ đã không quá sẽ bị paparazzi chụp đến. Không chỉ là bởi vì hắn am hiểu như thế nào ném ra paparazzi theo dõi. Cũng là vì hắn ở giới giải trí địa vị cùng bối cảnh. Rốt cuộc không phải sở hữu liêu tuôn ra tới lúc sau cũng không có vấn đề gì. Dụ Cảnh Hành liền không phải giống nhau paparazzi chọc đến khởi. Cho nên hắn đã thật lâu không có bị tai tiếng làm phiền, lần này phảng phất là fan chụp lén. Tựa hồ ngày hôm qua đi nhà ăn ăn cơm, ra tới thời điểm bị thấy, may mà Tề Chân tóc dài buông xõa, lại bộ Dụ Cảnh Hành áo khoác, kỳ thật không lớn có người có thể nhìn ra được tới đây là ai. Chỉ có thể mơ hồ phân rõ là cái nữ hài tử, may mắn chụp lén người không dám đến gần, từ cục dân chính. Ra tới. Tề Chân đã vây được muốn mệnh, nhưng vẫn là kiên trì cầm di động soát Weibo cầu một chút. Cầu nửa ngày cũng không nghĩ tới cư nhiên thấy chính mình liêu. Tức khắc buồn ngủ toàn thanh, lạnh thấu tim ơ siêu. Tề Chân run rẩy tay đối với nàng tân hôn trượng phu. Quay tròn trợn tròn đôi mắt nói, chúng ta ngày hôm qua bị chụp lén ngài biết không? Dụ Cảnh Hành mang một bộ vô khung mắt kính cúi đầu xem kịch bản. Lật qua một tờ, ân, Tề Chân nói, kia làm sao bây giờ? Dụ Cảnh Hành cười cười, ngẩng đầu xem nàng, ngươi tưởng công khai, ta tôn trọng ngươi ý kiến, hắn mang mắt kính thời điểm nhìn qua thực văn nhã. Như là đặc biệt soái giáo thụ. Tề Chân nghĩ nghĩ. Vẫn là ngoan ngoãn lắc đầu, có thể nói, kỳ thật ta không nghĩ đi học bị quấy rầy, bọn họ ép đại Dụ Cảnh Hành fan còn man nhiều. Trong phòng ngủ liền có, nàng nếu như bị chụp đến chính mặt, hơn nữa bị công khai Dụ thái thái thân phận, khả năng có thể hưởng thụ một chút tang thi vây thành cảm giác, hẳn là sẽ thức toan sẵn. Dụ Cảnh Hành ư một tiếng, không tỏ ý kiến nói, có thể. Tề Chân nhéo nhéo trong tay hắn kịch bản. Phát hiện nam nhân cũng không có nắm chặt, như là ở trêu đùa nàng. Ngước mắt đối nàng nhàn nhạt mỉm cười, vì thế nàng nhẹ nhàng vừa kéo. Liền đem kịch bản từ trong tay hắn chiều đi rồi, Tề Chân ngồi ở trong lòng ngực hắn thân hắn. Lại đem hắn mắt kính chiều đi, hảo vướng bận lạp dụ cảnh hành chưa thấy qua mới nếm thử tình y sự tiểu cô nương. Nhưng hắn phát hiện đây là một loại rất tốt đẹp cảm giác. Tựa hồ bị nàng hắc bạch phân minh lại thủy nhuận đôi mắt nhìn. Hắn cũng như là về tới hơn 20 tuổi thời điểm mơ siêu hoang đường qua đi. Tề Chân chôn ở trên giường như là một con đà điểu. Đỏ ửng từ gò má thượng vẫn luôn lan tràn đến lỗ tai, dụ cảnh hành công sự rất nhiều. Hiện tại ở thư phòng xử lý, mặc cho Tề Chân cắn hắn cúc áo không bỏ, cũng chỉ là sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, ngoan ngoãn, Tề Chân đã mệt đến thẳng không dậy nổi thân thể. Thật sự không nghĩ ra hắn là như thế nào làm được tinh lực như thế dư thừa, nàng nhớ tới ngủ trước. Sự tình, bò đến trên tủ đầu giường đi vớt ra di động, có mấy cái chưa tiếp điện thoại, có mấy cái là nàng mụ mụ đánh tới, còn có hai cái là bạn cùng phòng đánh, Tề Chân hồi phục tin nhắn sau. Tiếp tục soát Weibo, không ngoài sở liệu, cùng nàng yêu cầu như vậy, dụ cảnh hành công ty quản lý phủ nhận tình yêu. Cũng cấp ra giải thích hợp lý, Tề Chân bụng mặt. Cũng không biết chính mình như vậy yêu cầu rốt cuộc đúng hay không. Bởi vì nếu hôn nhân muốn lâu dài nói, không công khai là không hiện thực hành vi, nàng còn muốn thượng mấy năm học, cũng không biết vẫn luôn nghẹn có thể hay không có vấn đề, chính là nàng còn không có nghĩ kỹ muốn. Như thế nào là mơ siêu dụ cảnh hành đối với chuyện này thái độ thực bình đã mơ siêu mặc cho Tề Chân. Tưởng như thế nào làm đều có thể, đối dụ ảnh đế mà nói, công khai hoặc là không công khai, ở hắn hôm nay vị trí địa vị đều không phải vấn đề, nhưng thiếu nữ tâm tư lại là cái vấn đề lớn, bọn họ kém mười mấy tuổi, có đôi khi lẫn nhau vô pháp lý giải là bình thường, Tề Chân nhất thời dính người đến muốn mệnh, nhất thời lại không chịu cùng người khác nói chính mình cùng hắn ở bên nhau. Chỉ nghĩ đương cái độc thân nữ hài, hưởng thụ vui sướng vườn trường thời gian, dụ cảnh hành đã thật lâu không có như vậy tai tiếng. Vì thế này hot rất đương nhiên bạo, thậm chí xếp hạng trước vài vị cũng là cùng dụ ảnh đế tương quan hot rất, bất quá trừ bỏ bị xa xa. Chụp đến kia bức ảnh, liền không còn có thêm vào tin tức, Tề Chân cảm thấy đây là thực bình thường, dụ cảnh hành tuy rằng chưa nói. Nhưng áp dụng nhất định thủ đoạn áp xuống nào đó tin tức nàng xoát xoát phía dưới fan bình. Luận A còng SISIMIA2462. Thực rõ ràng, kính hiển vi nữ hài xác nhận này khẳng định không phải là kết giao đối tượng. Dụ cảnh hành trước kia tai tiếng bạn gái cũng chưa này khoản. Nhìn qua quá lùn, ly tai tiếng bạn gái bình quân thân cao nhìn ra ít nhất kém 10cm trở lên. Ngủ ngủ, 60.579 tán, ta còng mia ở trang viên ăn cỏ, lại là nơi nào tư sinh đi, nói bao nhiêu lần chú ý tác phẩm, ác linh lui tan hảo đi, 49.089 tán, ta còng miêu miêu đều là cái gì bảo bối, chỉ có ta một cái thật đáng tiếc sao, nam thần đều 35, tuổi này rất nhiều minh tinh đều kết hôn nha. Thân là lý trí phấn vẫn là thực chờ mong hắn có thể có một gia đình. Ô ô về sau sinh cái béo bảo bảo chính là đoàn sủng. Thượng trăm triệu mụ mụ phấn hộ tống. 30.269 tán. Xem nhẹ một ít độc suy phi lý trí tính ngôn luận. Nàng hướng đế kéo vài hạ A còng WODEMA que cay ăn ngon như vậy sao? Không phải bạn gái thật là không phải là lão bà đi. Ẩn hôn minh tinh lại không phải không có. 78, đương nhiên này Weibo bị mắng thành cẩu Tề Chân. Như thế nào đều có nhà tiên tri. Nhớ tới bình luận nói hai từ linh tinh. Tề Chân bỗng nhiên có điểm mông lung hoảng loạn tuy rằng chỉ có hai lần dụ cảnh hành thi thố đều. Làm được thực toàn, nhưng thân là lần đầu nếm thử nữ hài tử vẫn là thực sợ hãi. Rốt cuộc mang thai đối với nữ tính mà nói. Vô luận như thế nào đều là rất có ý nghĩa sự chính là nàng còn quá tuổi trẻ. Căn bản là không có chuẩn bị tốt, ngay cả về điểm này tỷ lệ đều không nghĩ thừa nhận Tề Chân ăn mặc dép lê xoạch xoạch đi ra môn. Hành động còn có điểm trệ tác, mở ra thư phòng môn, đối dụ cảnh hành mềm mại nói, ta nghĩ ra đi mua thuốc tránh thai. Hết chương.